Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1018, chương 1004. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Nơi đây khoảng cách Quý Xương Đế Quốc thủ đô Peshawar không đủ ngàn dặm. Lã Bố căn cứ nội tuyến truyền lại đến tình báo phán đoán, Bà Sa Vương công hãm Quý Xương Đế Quốc hoàng cung, đại khái còn muốn nửa tháng thời gian, mà thuyền của bọn hắn đều trang bị lên cánh quạt. Ở trong biển đi thuyền tốc độ là phi thường nhanh, nếu như tốc độ cao nhất chạy lời nói, không cần thời gian 10 ngày, liền có thể chạy tới Peshawar. Đương nhiên, Đại Hoa đại quân tuyệt đối không thể có thể nhanh như vậy liền chạy tới. Đây vốn chính là bọn họ thiết hạ cục. Bọn họ muốn mượn Bà Sa Vương chi thủ đến diệt trừ Quý Xương Đế Quốc tất cả thành viên hoàng thất. Cho nên, đối mặt Bà Sa Vương phải ven đường cản trở, Đại Hoa đại quân liền không thể lấy thế tồi khô lạp hủ tiêu diệt bọn hắn. Nếu như giải quyết hết quá nhanh lời nói, bọn họ bố cục liền bị làm rối loạn. Thậm chí, nếu như bọn họ tiến lên tốc độ quá nhanh lời nói, có khả năng sẽ đem Bà Sa Vương dọa cho chạy. Như vậy, bọn họ liền sẽ tương đối lúng túng. Vốn dĩ bọn họ đến đây Quý Xương bản ý chính là muốn thôn tính rơi Quý Xương, nhưng là bọn họ đánh cờ hiệu là đến đây nghĩ cách cứu viện Quý Xương hoàng thất. Nếu như thời gian vừa vặn, Bà Sa Vương đồ sát rơi Quý Xương hoàng thất, bọn họ chạy tới lại đem Bà Sa Vương cấp giết chết, cấp Quý Xương hoàng thất báo thù, danh chính ngôn thuận chiếm cứ đại nghĩa. Sự tình phía sau tương đối mà nói liền rất dễ xử lý, nhưng là nếu như bởi vì lên đường quá nhanh mà đem Bà Sa Vương dọa chạy, từ đó đem Quý Xương hoàng thất cấp cứu ra phải lời nói, đến lúc đó bọn họ nên xử lý như thế nào? Chẳng lẽ vừa mới đem người cấp cứu ra, sau đó chính mình cấp răng rắc rồi? Đối với bọn hắn như vậy thanh danh, thật sự là cái lớn lao chỗ bẩn. Lão bố cũng tuyệt đối không cho phép loại tình huống này phát sinh. Bởi vậy, lão bố mệnh lệnh Chu Du xuất kích, nhưng là không cho phép thắng được quá nhanh, muốn thả chậm tốc độ cùng đối phương tuần tuyền. Đối mặt hoàng thượng mệnh lệnh này, Đại Hoa Hải quân đại đô đốc Chu Du biểu thị rất khó khăn, rất muốn đối hoàng thượng nói, thần thiếp thực sự làm không được a. Nhưng là cuối cùng, Chu Du vẫn là nắm lỗ mũi nhận xuống tới. Đại Hoa thuyền tính năng muốn so Quý Xương quân hạm ưu việt quá nhiều, khoác lác vũ khí muốn so với bọn hắn sắc bén quá nhiều. Thậm chí Đại Hoa sắc bén nhất một nhóm quân hạm phía trên đều có trang bị đại pháo. Nếu như những vũ khí này toàn bộ động dùng lên tiến đánh Bà Sa Vương phải chặn đường hạm đội, tuyệt đối là tồi khô lạp hủ phải tốc độ. Nhưng là hiện tại hoàng thượng yêu cầu là cứng rắn, muốn đem một trận đánh thành đánh rằng co. Chu Du liền tỏ ra tương đối bất đắc dĩ. Đối với một trận phải an bài, Chu Du thật có phần phí đi một phen tâm tư. Đầu tiên, đem bọn hắn sắc bén nhất một nhóm chiến hạm giấu ở đông đảo thuyền bên trong. Tiếp theo, đem trên chiến hạm phân phối nhất đại súng trường cũng đoạt lại lên, lựu đạn cùng thuốc nổ tạm thời cũng không thể dùng. Cái đồ chơi này dùng một lát, liền dễ dàng thu lại không được trận. Cuối cùng, bọn họ chỉ mặc khôi giáp, cầm trong tay vũ khí, chuẩn bị cùng Bà Sa Vương phải chặn đường chiến hạm tiến hành vật lộn. Đương nhiên, Chu Du có thể tiếp nhận cùng đối phương tiến hành tuần tuyền, nhưng là tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận binh lính của mình sẽ xuất hiện tử thương. Bởi vì, nếu như lấy phương thức bình thường tiến hành chiến đấu, nhất định là sẽ không xuất hiện tử thương, mà tại vũ khí lạnh chiến đấu tình huống phía dưới, muốn nghĩ không ra hiện tử thương, đối với tổng chỉ huy tới nói, chính là một kiện rất có tính khiêu chiến phải sự tình. Vốn dĩ, Chu Du chuẩn bị tận lực cùng đối phương tiêu tốn thời gian. Nếu như đối phương không tiến công, Chu Du là không định tiến công, chậm rãi bài binh bố trận, trước kéo dài mấy ngày thời gian lại nói, nếu như cứ như vậy có thể đem thời gian kéo đủ. Kia là không thể tốt hơn sự tình. Không ngờ, Chu Du chuẩn bị cùng đối phương tiêu tốn thời gian. Đối phương Quý Xương hạm đội người cũng không có loại ý thức này. Bọn họ tập hợp 4 đến 500 chiếc phải chiến hạm. Tập kết thành trận, hướng về phía Đại Hoa hạm đội dẫn đầu phát khởi tiến công. Đối mặt loại tình huống này, Chu Du cũng tương đối bất đắc dĩ. Đã bọn họ gấp gáp như vậy chịu chết, kia liền tác thành cho bọn hắn đi. Mắt thấy hai bên đại chiến tương khởi, Lã Bố cùng Quý Xương công chúa đạp lên bom tàu, bắt đầu quan sát tình hình chiến đấu. Quý Xương công chúa 10 phần khẩn trương, hít sâu một hơi, kìm lòng không đặng bắt lấy Lã Bố cánh tay, nhịn không được hỏi, Hoàng thượng, chúng ta có thể đánh thắng phản quân sao? Lã Bố nghiêm túc nói ra, cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Hiện tại trẫm cũng không hiểu rõ phản quân thực lực, cho nên rất khó nói kết quả như thế nào. Bất quá, trẫm đối ta Đại Hoa thủy quân vẫn là có lòng tin. Nếu không được, tự vệ vẫn là có thể. Nghe Lã Bố lời nói, Quý Xương công chúa Sa Lô mới hơi buông xuống điểm tâm tới. Nhưng là, vẫn không thể tránh khỏi khẩn trương, bởi vì nàng muốn xem đến. Không chỉ có riêng có thể tự vệ a, mà là muốn Tồi Khô Lạp Hủ phá hủy đi Bà Sa Vương phải chặn đường hạm đội. Cấp tốc đi Hoàng Cung mới được a. Nhưng vào lúc này, hai bên hạm đội không ngừng tới gần. Hai bên phái ra chiến hạm, số lượng không kém bao nhiêu. Đại khái đều tại 4 đến 500 chiếc tả hữu, nhưng là Đại Hoa thủy quân. Trước sau hô ứng, tiến thối có độ. Hình thành một cái hoàn mỹ trận hình, mà Quý Xương đế quốc bên kia, liền muốn kém rất nhiều. Cái này cũng cùng Quý Xương đế quốc thủy quân, vẫn luôn không có địch nhân. Bao nhiêu năm rồi, cũng chưa từng xảy ra đại quy mô hải chiến có quan hệ rất lớn. Rõ ràng là không kém bao nhiêu binh lực, nhưng là tại hai bên cục bộ chiến đấu bên trong, Đại Hoa chiến hạm. Vậy mà quỷ dị xuất hiện lấy nhiều đánh ít phải cục diện. Đại Hoa không sai biệt lắm là 2 tàu chiến hạm đối phó Quý Xương đế quốc 1 tàu chiến hạm. Hoặc là 3 tàu chiến hạm đối phó bọn hắn 2 tàu chiến hạm. Hai bên hải quân, tại cự ly xa thời điểm, dùng đều là tên nỏ. Bởi vì trên mặt sông, tất nhiên sẽ sóc nảy. Dùng cung tiễn lời nói, bởi vì dưới chân không vững. Sẽ dẫn đến chính xác quá kém. Mà tên nỏ liền không giống nhau. Tên nỏ chỉ cần nhắm ngay, ấn động cơ quát liền có thể bắn ra đi. Có thể bảo trì phi thường cao độ chuẩn xác. Hai bên đồng thời dùng tên nỏ, liền muốn xem ai chính xác mạnh hơn, ai càng dũng mãnh, ai càng hung hãn. Bất quá, mặc dù đồng dạng là tên nỏ, nhưng là Đại Hoa tên nỏ muốn so Quý Xương tên nỏ tinh xảo cùng cường hãn hơn nhiều. Tên nỏ tầm bắn bình thường mà nói cũng liền 100 mét. Tầm sát thương đại khái tầm chừng 50 thước. Vượt qua 50 mét sau, mũi tên liền sẽ lơ mơ. Chuẩn bị thiếu nghiêm trọng, uy lực giảm bớt đi nhiều. Nhưng là Đại Hoa tên nỏ, trước mắt tầm sát thương đã đạt tới 90 mét khoảng cách. Thậm chí tại khoảng 100 mét trên, cũng có rất lớn lực sát thương. Đồng thời, càng đáng sợ chính là, Đại Hoa tên nỏ là liên nổ, có thể một lần phân phối trang bị 5 mũi tên, kích phát ra một chi sau, có thể trong thời gian rất ngắn, tiếp tục kích phát thứ 2 chi. Đại Hoa binh sĩ, đem 5 mũi tên toàn bộ kích phát hoàn tất, Quý Xương binh sĩ chỗ nào? Đoán chừng cũng liền kích phát 2 mũi tên. Loại này chênh lệch trong thực chiến chính là chí mạng. Tại hai bên giao chiến hiện trường, Đại Biển Hoa quân có thể nói là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Chẳng những là người ít đánh người nhiều, vũ khí còn muốn so với bọn hắn càng thêm tiên tiến, xạ tốc so với bọn hắn càng nhanh, tại ngắn ngủi một khắc đồng hồ đến thời gian bên trong. Bà Sa Vương phản quân mười mấy tàu chiến hạm thượng binh sĩ liền bị toàn bộ tiêu diệt rơi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.